Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1496, dưỡng hổ vì hoạn. Góc truyện audio.com. Liền ở Calai đám người khiếp sợ là lúc, kính dâm người da đen đối thủ hạ do cái thủ thế. Này đó cầm súng tráng hán nhóm liền như sói đói giống nhau cười dữ tợn đi vào Calai đám người trước người. Không màng bọn họ phản kháng đưa bọn họ khống chế lên. Hán khác, vì cái gì? Calai vô cùng đau đớn hỏi. Tuy rằng Hán khắc không phải chính mình thân sinh, nhưng hắn đối Hán khắc lại coi như mình ra. Tự hỏi không có bạc đãi qua Hán khắc. Hán khắc không chỉ có không báo ân, còn hợp tác người ngoài đưa bọn họ bắt cóc. Này rốt cuộc là vì cái gì? Sophia mẫu thân Ni Nhã cùng Sophia cũng đều kinh hãi mặc danh nhìn Hán khắc. Khó hiểu hắn vì sao phải làm như vậy. Sophia các bằng hữu cũng đều dọa run bần bật, liền kém té xỉu đi qua. Lão bất tử, ngươi mỗi tháng cho ta nhiều ít tiền tiêu vặt, lại cấp Sophia nhiều ít tiền tiêu vặt, ngươi là hàng tỷ phú ông, lại là vượt quốc tập đoàn người sáng lập. Ta tốt nghiệp đại học sau ngươi không chỉ có không đem ta chiêu tiến tập đoàn làm cao quản, còn làm ta chính mình đi phỏng vấn tìm công tác, mỗi tháng mới cho ta $1,000 tiền tiêu vặt. Chính là Sophia đâu, nàng quá cái 18 tuổi sinh nhật, ngươi liền tiêu phí mấy chục vạn Mỹ Kim cho nàng làm long trọng sinh nhật party. Nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt đều là ta mấy chục lần. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Liền bởi vì Sophia là ngươi thân sinh nữ nhi, mà ta là ngươi con nuôi. Hán khắc đi đến Calai trước người, sở trường điểm hắn cái chán mắng. Này phiên lời nói làm Calai một nhà ba người là trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Calai, hắn chỉ cảm thấy như là có vô số căn châm ở chát chính mình trái tim thượng giống nhau. Đau đớn khó nhịn, hán khác, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không phải không thương ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi chịu đựng rèn luyện, tôi luyện ngươi ý chí, vì ngươi về sau tiếp nhận công ty làm chuẩn bị. Calai gấp giọng giải thích nói. Rèn luyện, làm ta về sau tiếp nhận công ty, là bởi vì ngươi đang bị thương chỉ vào mới như vậy nói sao? Hán khắc khinh thường cười lạnh nói. Không, hán khắc, ngươi hiểu lầm phụ thân ngươi. Hắn phía trước cùng ta đề qua. Hắn thật là đã sớm như vậy tính toán. Ni Nhã ở bên giải thích nói. Ca ca, phụ thân sở dĩ không cho ta chịu đựng mài giũa, là bởi vì ta có bẩm sinh tính bệnh tật. Bác sĩ nói ta sống không quá 20 tuổi, phụ thân thật là đem ngươi đưa người thừa kế giống nhau đối đãi à. Sophia vội vàng nói, lời này vừa nói ra, giữa sân có trong nháy mắt an tĩnh, Calai cùng Ni Nhã hai vợ chồng trên mặt lộ ra vô cùng khổ sở thần sắc. Mà Sophia các bằng hữu cũng phần lớn lấy tay che miệng. Toàn là không dám tin tưởng thần sắc, thiên a, này không phải thật sự. Sophia, vì cái gì ngươi không nói cho chúng ta biết, là cái gì bẩm sinh tính bệnh tật? Sophia các bằng hữu giờ phút này tựa như quên mất nguy hiểm giống nhau. Sôi nổi quan tâm dò hỏi, Sophia lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc nói. Bác sĩ cha không ra là bệnh gì, chỉ có thể từ thân thể của ta trạng huống suy đoán ta sống không quá 20 tuổi. Sophia các bằng hữu ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Tất cả đều là một bộ không dám tin tưởng thần sắc. Ha ha, biên, tiếp tục cấp lão tử biên. Biết chính mình sống không quá hôm nay, cho nên liền lấy lại này lời nói dối lừa gạt ta. Lấy cầu làm ta buông tha các ngươi. Đừng có nằm mộng, hán khắc mới không tin loại này chuyện ma quỷ. Nếu Sophia thực sự có loại này bệnh. Vì cái gì hắn cái này làm ca ca không biết. Đừng nói nữa Sophia, hắn khắc đã điên rồi. Ngươi nói lại nhiều hắn cũng sẽ không tin tưởng. Calai ngữ khí mỏi mệt nói. Tựa như lập tức già nua mười mấy tuổi giống nhau. Hắn sở dĩ thu dưỡng hắn khắc đương nghĩa tử. Đúng là bởi vì biết nữ nhi sống không quá 20 tuổi. Mà hắn bởi vì nào đó nguyên nhân, ở nữ nhi sau khi sinh liền mất đi sinh dục năng lực. Calai xác thật là lấy hán khắc đương người thừa kế đi bồi dưỡng. Nhưng mà hắn cách làm ở hán khắc trong mắt lại thành mặt khác một loại hình tượng. Tạo hóa trêu người, hừ, ngươi nói không sai, Vô luận các ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng. Chỉ cần ta giết các ngươi, ta làm theo có thể bắt được ngươi quyền kế thừa. Hán Khắc cười lạnh không thôi nói. Ở biết được Kalai phải vì Sophia tổ chức một hồi long trọng sinh nhật party sau. Hán Khắc liền bắt đầu kế hoạch lần này hành động, cho nên hắn tìm được rồi một cái lính đánh thuê tổ chức. Hứa hẹn xong việc cho bọn hắn 100 triệu Mỹ kim thù lao. Mà này tòa tiểu đảo chính là pháp ngoại nơi. Chỉ cần hắn làm sạch sẽ một chút, trở về liền nói là gặp hải tặc. Chỉ có hắn một người may mắn trốn thoát. Khi đó hắn chính là Kalai duy nhất người thừa kế. Kalai vài tỷ đô la tài sản liền tất cả đều là hắn Hán Khắc một người. Tới lúc đó, hắn liền đem đi lên đỉnh cao nhân sinh, hay không nghênh thú Bạch Phú Mỹ trước phóng tới một bên. Hàng đêm sinh ca có Mỹ tiếp khách là ván đã đóng thuyền. Hán Khắc tiên sinh, ta các huynh đệ đối này đó nữ nhân thực cảm thấy hứng thú. Cho nên ở giết bọn hắn phía trước, ta tưởng trước làm các huynh đệ quá đã ghiền. Đúng lúc này, kính dâm người da đen âm tà nói. Hán Khắc chân mày một trọn, cười nói, đương nhiên, đây là các ngươi nên được. Không thể không nói, Sophia bằng hữu đều là tuấn nam mỹ nhân. Liền như vậy giết xác thật quá đáng tiếc. Càng quan trọng là Sophia, ngươi thật sự thực mỹ. Mỹ làm nhân tâm động, ngươi biết không? Ta đã từng cầm ngươi nội y đã làm loại chuyện này. Ta nằm mơ đều tưởng đem ngươi đè ở dưới thân. Hiện tại mộng tưởng sắp thực hiện. Ngươi vẫn là xê, nữ đi. Làm ca ca hảo hảo yêu thương ngươi một lần. Sau đó lại đưa ngươi đi thiên đường. Hán Khắc âm hiểm cười một tiếng. Sau đó hướng Sophia đi đến. Hán Khắc ngươi tên hỗn đản này. Nàng là ngươi muội muội. Hán Khắc, cầu xin ngươi đừng như vậy. Các ngươi là huynh muội a, Hán Khắc, cầu xin ngươi đừng giết ta. Hán Khắc, ta không muốn chết, ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ta thật sự không muốn chết. Kalai tức giận mắng thanh, Ni Nhã đám người khẩn cầu thanh ở trong đại sảnh ồn ào náo động lên. Chỉ là Hán Khắc lại bất vi sở động, lập tức liền phải thành công đạt được vài tỷ đô la quyền kế thừa. Hắn muốn thật từ bỏ mới là đầu ngốc. Huống hồ lúc này thu tay lại, chờ đợi hắn chỉ có lao ngục tai ương. Những cái đó người da đen lính đánh thuê nhóm âm hiểm cười đem trên tay nữ nhân hướng lầu 2 kéo đi. Có trực tiếp đem trong tay nữ nhân kéo dài tới thảm thượng. Liền phải đương trường làm việc, còn có một người da đen khống chế chính là vị soái ca. Hắn thế nhưng hai mắt mạo hiểm lục quang đem hắn kéo dài tới cửa sổ sát đất trước. Tiếp theo liền phải đi thoát hắn quần, vị kia bạch nhân soái ca trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Mà Hán Khắc cũng đi tới Sophia trước người. Hắn giơ tay câu lấy Sophia cằm, âm hiểm cười nói, muội muội, ta đã gấp không chờ nổi muốn có được ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn liền phải đi đem Sophia túm đến chính mình trong lòng ngực. Đúng lúc này, một trận vỗ tay thanh từ bên ngoài truyền tiến vào. Nơi này thật náo nhiệt à, có để ý không nhiều gia tăng hai cái người chơi đâu. Trong đại sảnh có trong nháy mắt an tĩnh, tiếp theo chính là viên đạn lên đạn thanh âm, răng rắc ai. Hán Khắc xoay người sang chỗ khác khẩn trương nhìn cửa, cái trán đều có mồ hôi lạnh toát ra. Ở cái này thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì một chút gió thổi thảo động đều sẽ kích thích Hán Khắc kia banh gắt cao tiếng lòng. Ngô, chúng ta là vừa lúc đi ngang qua nơi này lữ nhân. Nghe đến đó có tiếng súng cho nên lại đây nhìn xem tình huống. Lâm Hoan nắm Britney tay đi vào đại sảnh, diện đái mỉm cười nói, cách trương.